Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hữu Nhân cũng lên tiếng, đúng vậy, anh rể, Tiểu Hải là đứa trẻ tốt như thế nào trong đơn vị chúng ta không biết có bao nhiêu người để mắt tới Tiểu Hải. Qua thời gian này, sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Chủ nhiệm Cát hừ một tiếng, nói, trước đây là thích nhưng không phải thích như con rể. Hữu Nhân à, anh đừng có mà. Tôi còn chưa tin là con gái tôi không tìm được người đàn ông nào tốt hơn Cố Hải. Ông và vợ chỉ có một cô con gái là Nghiên Nghiên, ông rất có yêu cầu đối với con rể. Vũ Hữu Nhân không nói gì, nhìn chị gái mình, chị ơi, dựa vào chị rồi, vậy với tư cách là con rể, anh không hài lòng ở điểm nào của Tiểu Hải. Nhà Tiểu Hải ra thế trong sạch, bản thân lại có tiền đồ, đối xử với Nghiên Nghiên cũng tốt, một ngụm một tiếng chị Nghiên. Rất tôn trọng cô bé. Nói đến đây, Vô Như không nhịn được cười. Cát Nghiên, tôn trọng gì chứ? Không phải đâu, Cát Nghiên không thừa nhận, rõ ràng là tình thú mà. Chủ nhiệm Cát mặt đen. Hơn nữa, con gái anh thích cậu ấy. Vô Như nói, anh tìm người tốt hơn nữa, không phải Cố Hải thì cũng vô dụng. TBC Cát Nghiên nghe vậy không nhịn được nói, sẽ không có người nào tốt hơn Cố Hải đâu. Chủ nhiệm Cát hừ một tiếng, còn thích cậu ấy. Tất nhiên thấy cái gì cũng tốt. Ai mà không phải người từng trải chứ? Ôi, cha ơi! Cát Nghiên kéo tay chủ nhiệm Cát làm nũng. Cha đừng không vui nữa. Còn không phải vì cha đi công tác, không ở nhà sao? Nếu không con chắc chắn sẽ nói với cha ngay. Chủ nhiệm Cát cuối cùng cũng thở phào. Được rồi, cha không giận. Thấy cha đã chấp nhận Cố Hải, Cát Nghiên cũng vui vẻ. Cố Hải nghỉ phép về nhà, nhân lúc mọi người đều có mặt. Ngại ngùng thông báo với mọi người rằng mình đã có người yêu. Lời này vừa nói ra, nhà họ Cố như nổ tung, mọi người thi nhau hỏi thông tin cụ thể từ Cố Hải. Hứa Thiệu liếc nhìn Cố Sương, thấy cô bình tĩnh, không tò mò chút nào, vẻ mặt như đã đoán trước được, nhướng mày. Em đã biết rồi à? Cố Sương ừ một tiếng, nói. Lần trước đi thăm em ấy, vừa khéo gặp được cô gái đó. Nói rồi, Cố Sương không nhịn được cười. Lúc đầu cô ấy hình như hiểu lầm mối quan hệ giữa em ấy và em, biểu cảm buồn lắm. Hứa Thiệu bình tĩnh nói, nếu anh ở đó, cô ấy sẽ không hiểu lầm. Cố Sương mỉm cười nhìn anh, nói, đương nhiên rồi, người có mắt đều có thể nhìn ra, trong mắt và trong tim em đều là anh. Nghe Cố Sương nói vậy, Hứa Thiệu cong môi. Cố Sương nhìn sang Cố Hải đang bị cha hỏi bên kia, có chút cảm khái. Chớp mắt, Cố Hải đã lớn và bắt đầu hẹn hò. Ước chừng cũng không còn xa ngày kết hôn. Cháu gái của sư phụ con à, không cần nói cũng biết, chắc chắn là một đứa trẻ ngoan. Đây là bà nội Cố, giỏi lắm, không nói không rằng đã tìm được đối tượng, khi nào thì đưa về nhà. Đây là Cố Giang, đã có đối tượng thì phải đối xử tốt với người ta, ngày thường quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn, đàn ông nhà ta làm thế nào, con nên biết, học hỏi nhiều vào. Đây là Trần Quế Lan, học anh rể con. Học anh trai con là được, ông nội con thì thôi. Bà nội Cố không nhịn được nói. Tôi làm sao, bà già này, quá đáng quá. Trong đội này, ai mà không nói bà có phúc lấy được người đàn ông tốt như tôi. Bà xem con cái mình xem, đứa nào cũng giỏi giang. Cách chương.